Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226 chụp ảnh chung. Mặc kệ Lan Đoá Đoá như thế nào làm, sứ bùn thật giống như cùng nàng không qua được giống nhau. Dính tay nàng không nói, còn tổng niết không ra nàng muốn bộ dáng ra tới, không trong chốc lát. Lan Đoá Đoá trên mặt liền dính đầy bùn đất, sống thoát thoát biến thành tiểu hoa miêu, bất đắc dĩ. Lan Đoá Đoá chỉ phải hướng Quân Việt xin giúp đỡ, Quân Việt cầu trợ giúp, nàng đáng thương hề hề chu cái miệng nhỏ, trên mặt màu trắng sứ bùn làm nàng thoạt nhìn phá lệ đáng yêu, Quân Việt chỉ phải buông chính mình. Trong tay sống, tới giáo Lan Đoá Đoá niết hoa hoa. Đứng ở nàng phía sau, hai tay xuyên qua nàng bên hông, nắm tay nàng, kiên nhẫn một bên niết hoa hoa một bên giảng giải. Thu Nhã Tâm đứng ở cửa thang lầu nhìn này một đôi nùng tình mật ý tiểu tình lữ, cười cười lại xoay người đi xuống lầu. Lan Đoá Đoá học tập năng lực cùng hấp thu năng lực đều rất mạnh, không trong chốc lát là có thể niết đến ra dáng ra hình. Đại khái một giờ sau, Lan Đoá Đoá cùng Quân Việt hoa hoa liền niết hào, hoa hoa liền đặt ở ta nơi này. Chờ đến thiêu chế tốt hơn sắc về sau, ta sẽ gọi điện thoại thông chi các ngươi, Thu Nhã Tâm nói, vậy phiền toái ngươi Thu A-di, Lan Đoá. Đoá vi thường có lễ phép nói, không phiền toái, không phiền toái, Thu Nhã Tâm cười nói. Bỗng nhiên lại như là nhớ tới cái gì, vỗ tay một cái nói, các ngươi muốn hay không chụp ảnh chung lưu niệm. Gốm sứ cửa hàng trên vách tường dán đầy tiến đến niết hoa hoa người chụp ảnh chung, chụp ảnh chung. Lan Đoá Đoá mơ hồ, Quân Việt cúi đầu gần sát nàng bên tai không biết nói gì đó. Lan Đoá Đoá bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, hảo a hảo a. Quân Việt, chúng ta chụp ảnh chung đi. Quân Việt tự nhiên là dựa vào Lan Đoá Đoá. Chỉ cần nàng cao hứng, thế nào đều có thể. Ở tràn đầy hoa hoa màu hồng phấn cửa hàng, Lan Đoá Đoá trong tay ôm một cái thật lớn mau nhung món đồ chơi, tươi cười điềm mỹ. Quân Việt tắc ôm lấy nàng eo, nhìn Lan Đoá Đoá con người tràn đầy sủng nịch. Tới xem màn ảnh, Thu Nhã Tâm giơ camera, đối với hai người nói, một, nhị, nhiều đóa, ân. Lan Đoá Đoá quay đầu lại, cánh môi khơi dậy bị Quân Việt cướp lấy, tam, ca tím, thật kia thanh, tam, tự rơi xuống. Hai người hôn môi hình ảnh bị vĩnh viễn dừng hình ảnh xuống dưới, Thu Nhã Tâm nhìn hai người ngọt ngào bộ dáng, cười đến không khép miệng được. Trước kia xem Quân Việt đứa nhỏ này đối người luôn là lãnh lãnh băng băng, ít khi nói cười bộ dáng. Thật đúng là không thể tưởng được hắn sẽ có như vậy một mặt. Quân Việt, ngươi làm gì lại thân nhân ra? Lan Đoá Đoá kháng nghị dường như bẹp bẹp miệng, bởi vì ngươi thực ngọt. Quân Việt khóe môi nhẹ cong, ngón trỏ lưu luyến lướt qua Lan Đoá Đoá đỏ bừng cánh môi, rõ ràng một câu bình đạm nói. Lan Đoá Đoá tâm lại khơi dậy kinh hoàng lên, xong rồi xong rồi. Cái loại này nhịp tim thất thường cảm giác lại tới nữa, hơn nữa. Không chỉ có trái tim càng nhảy càng nhanh, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng ẩn ẩn có lên cao dấu hiệu, Lan Đoá Đoá quả thực muốn khóc. Có thể hay không đừng ở chỗ này thời điểm động dục a, cái kia. Thu A Di, cho ta xem ảnh chụp đi. Lan Đoá Đoá chạy chậm đến Thu Nhã Tâm bên người, rời xa giống đực. Nàng quả nhiên lại vững vàng rất nhiều, chính là như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp a. Một ngày nào đó nàng sẽ nhịn không được, tới, nhìn xem, các người hai cái thoạt nhìn nhiều đăng đồi a. Thu Nhã Tâm đem camera ảnh chụp đưa cho nàng xem, ảnh chụp, nàng ôm hoa hoa, Quân Việt ôm nàng. Nàng hơi hơi quay đầu cùng Quân Việt hôn môi, hình ảnh chụp đến là vừa rồi hào, đuổi minh ta đem ảnh chụp tẩy ra tới, dán ở ảnh chụp trên tường. Các ngươi không ngại đi. Đương nhiên không ngại lạp. Lan Đoá Đoá nói. Quân Việt không nói gì. Nhiều đoá nói cái gì chính là cái gì. Chúng ta đây liền đi trước. Quân Việt tiến lên hai bước. Một lần nữa đem tiểu nữ Hoa kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hảo. Hoa Hoa thiếu hảo, ta sẽ thông chi các ngươi. Thu A Di tái kiến. Lan Đoá Đoá bị Quân Việt ôm lấy đi. Ra ngoài, cũng không quên quay đầu cùng Thu Nhã thầm nghĩ đừng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.